cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Tào chạy xe ôm, hàng ngày anh ta vẫn đứng ở ngã ba vòng, nơi có một đường đi vào trung tâm thành phố, một đường ra ngoại thành. Tào đứng đón khách trong tâm trạng bồn chồn lo lắng. Tào nghĩ bận vơ và cứ nhớ lại hôm bị mấy cảnh sát mặc thường phục đuổi theo bắt, rồi thì không tìm thấy Long. Một anh đã bảo: "Nếu anh thương thằng Long thì hãy khuyên nó đi ra đầu thú. Nó để anh biết, nếu công an bắt được thì mạng súng của hắn sẽ giữ được. Còn nếu đồng bọn nó mà thấy thì chắc chắn là hết đường về quê mẹ đấy." Tào nhìn quanh, xung quanh anh ta vẫn có mấy người chạy xe ôm đã quen mặt. Phía góc đường bên kia có một chiếc xe tải nhẹ bị hỏng máy, lái xe chữa không được đã bỏ đi gọi thợ, để lại một tay thợ phụ cạnh xe. Anh ta trải chiếu ngồi ngay cạnh xe và đọc báo. Tào không thể nghĩ rằng đó chính là các điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra. Có một thanh niên phóng xe min cờ đến và dựng xe, gài lên ghi đông tấm biển nhỏ để xe ôm. Tào nhìn người mới đến bằng con mắt tò mò. Đó là một gã trông mặt mũi không lương thiện tí nào, mắt thì đeo kính đâm tròn như đít chai, đầu đội mũ cối và mặc chiếc bò quần còn khá mới. Nhìn chiếc quần bò, Tào giật mình, bởi vì dân chạy xe ôm chuyên nghiệp bao giờ cũng phải mặc quần áo động, nhất là quần. Nghĩ đến lời anh cảnh sát hôm nọ, rồi lại nhớ đến sự lo lắng của Long vì đồng bọn, Tào chột dạ và thoáng nghĩ, có lẽ chúng nó cho theo dõi mình. Nghĩ vậy, Tào tặc lưỡi: "Kệ cha chúng mày, tao cóc cần, thằng Long có chỗ an toàn rồi." Có chiếc xe khách từ nông thôn ra, đỗ khách ở ngã ba. Tào cũng như mấy anh lái xe ôm đã quen chạy ra đón đà mời chào. Dương gã mới đến vẫn mặc kệ, gã lại bỏ vào một quán nước gần đó và ngồi nghếch chân lên ghế gọi bia uống. Có một bà khuân từ trên ô tô xuống hai sọt dưa. Bà đến bên chiếc xe Vin khờ vỗ vỗ lên yên xe, nhưng từ trong quán gã lái xe vẫn bình thản uống bia và phẩy tay ra hiệu không chở. Bến đỗ trở nên nhộm nhọm nhốn nháo. Thấy thái độ kỳ quặc của gã kia, Tào linh cảm rằng gã kia dứt khoát không phải đến để chạy xe ôm. Nhân lúc gã ngửa cổ nốc bia, Tào cúi xuống giật phứt sợi dây nối buji của chiếc xe Vin khờ. Bà buôn dưa thấy thái độ của gã xe ôm mới như vậy liền lau bầu: "Rõ đồ lười, đã chạy xe ôm mà còn tinh tướng." Rồi bà gọi xe khác. Hành động lạ lùng của gã xe ôm mới đến không lọt được qua mắt một trinh sát đang ngồi ở ô tô. Anh ta vào trong xe gọi bộ đàm: "Có một thằng mới đến đi xe min nhưng không chịu chở khách, rất có thể có chuyện, tôi đề nghị tăng thêm lực lượng." "Đồng ý, sẽ có người đến giúp cậu." Lại một chuyến xe khách nữa đến. Từ trên xe, Phượng Vàng xuất hiện, cô ta đến thẳng đám xe ôm. "Xin gọi ở đây có ai là anh Tảo?" "Tôi đây à." "Anh chở tôi vào thành phố được không?" "Cô đi đến đâu?" "Cứ vào thành phố giữa hăng hay." Phượng lên xe, lập tức từ trong quán, gã đi xe min ném tiền lên bàn rồi chạy ra. Gã nhảy lên xe và cắm đầu cắm cổ đạp cần khởi động, nhưng chiếc xe cứ ì ra. Đến lúc gã phát hiện ra đầu dây bị đứt thì xe của Tào chở cô gái đã chạy mất hút rồi. Cũng lúc đó chiếc xe min đang hỏng máy bỗng nổ được máy và bám theo xe của Tào. "Anh Tào, Long Xích đang trốn ở đâu?" Phượng hỏi ngay. "Cô là ai? Tôi chả biết Long Xích nào cả." "Này, anh không phải giấu, em là Phượng, ở trên tầng 4 đây." Nói rồi Phượng chia mảnh giấy Long viết ra. Trên tờ giấy có dòng chữ: "Nếu em muốn tìm anh, đến gặp anh Tào xe ôm, phải bí mật." Tào vội vàng cho xe chạy vào trong một ngõ và dừng lại ở một quán nước chảy chén. "Long ở đâu?" "Rất may là nó cảnh giác, đã trốn trước khi công an đến." "Trốn đi đâu?" "Anh đã dặn nó nếu có chuyện gì đến nhà người quen anh ngoài ngoại thành. Ông ấy có hồ câu cá, trốn ở đây an toàn lắm. Nhưng anh nghĩ lúc nãy có thằng đi xe min định bám theo." "Long cho em biết, nếu bọn thằng Thái mà tìm thấy, nó sẽ giết anh ấy." Chiếc xe taxi tải của các trinh sát phải dừng ngoài đường lớn vì ngõ hẹp. Một trinh sát gọi bộ đàm về cho bộ phận trực: "Tào đã chở Phượng Vàng vào ngõ 202 rồi, xe ô tô không vào được." Phượng mặc áo màu đen, đeo chu túi sách màu vàng nhạt. Xe của Tào là Dream 2, Tào đội mũ Amoro màu mận chín. Rồi cũng không chở hỗ trợ, anh em bỏ ô tô, gọi xe ôm lao vào ngõ. Nhưng không kịp nữa rồi, ngõ nhỏ người đông như nêm mà có rời tìm. Nhưng thật may mắn, bộ phận hỗ trợ có ba anh em phóng xe máy tới. Họ đi đường khác và đúng lúc đang chuẩn bị rẽ vào ngõ thì thấy có chiếc xe Dream 2, người cầm lái đội mũ bảo hiểm màu mận chín lao ra. Cô con gái ngồi sau có mái tóc vàng hoe như ông bò, anh em bộ lao theo. Ông già trông cá đạp xe đến nhà Tạo. Ông gõ cửa, không thấy ai. Ông vừa quay xuống thì có một thanh niên đi lên. Ông cũng đi tìm anh Tạo ạ? Vâng, anh quen nó à? Vâng, cháu là bạn Tạo, cũng đang cần gặp nó đây ạ. Sốt ruột quá, chả hiểu lúc nào nó về. Nó chạy xe ôm, có trời mới biết. Ông ở xa đến ạ? Tôi ngoài làng Hoàng Thị. À, ở đó có mấy hồ cá hay lắm. Anh cũng hay đi câu à? Vâng, cháu hay đến hồ Cụ Lý câu. Hồ của tôi phía trong, các anh ít đến. Ngã thanh niên lên thoáng. Chán thật, mang tiền đến trả nợ cho nó mà khó quá. Nó cho anh vay tiền à? Vâng, cháu có việc hỏi vay, nó cho vay ngay. Chú ấy tốt lắm, bạn bè nào cũng lo cho. Cái anh bạn của chú ấy đang ở nhà tôi cũng thế, chỉ khen chú Tạo. Mặt gã nọ bỗng lóe sáng. Cháu biết nó rồi, thằng ấy đang ốm, gió khổ. Chú ấy mới bị mổ hay sao ấy, cũng khỏe rồi. Nghe ông già nói đến vậy, gã kia vội chào. Ông ở đây nhé, cháu về đây. Vâng, chào anh. Gã thanh niên phóng xe máy về trụ sở đội vận tải của công ty Ngọc Thảo. Hắn gặp Quỳ. Này, báo cáo sếp ngay, tìm ra chỗ thằng Long rồi. Ở đâu? Nó trốn ở ao cá nhà ông Cử, làng Hoàng Thị. Chú ấy Tạo biết. Quỳ vội ra lệnh. Gọi Thái Hùng đến ngay, chuẩn bị một xe taxi tải. Từ trên tầng 5 của văn phòng công ty Tường An, Tường Bằng Hiếu dùng máy bộ đàm chỉ huy các trinh sát. Báo cáo, chúng tôi đã phát hiện ra Tạo và cô Phượng. Bám theo ngay nhưng giữ vững cự ly an toàn, báo cho tất cả các chốt. Xe của Tạo chạy ra ngoài thành, ba xe máy chở 6 trinh sát, trong đó có Thành và Lưu bám sau. Trinh sát gọi bộ đàm về. Báo cáo, xe chạy vào hướng làng Hoàng Thị. Các đồng chí tùy cơ ứng biến nhưng cố gắng bảo đảm an toàn cho Long, nên chủ động bắt giữ hắn và Phượng, khai thác ngay chỗ giấu Long. Nhớ là Thành và Lưu không được lộ mặt. Các trinh sát bám theo Tạo đến một đoạn đường có những con ngõ nhỏ rẽ ngang. Thành ra lệnh giữ Tạo qua bộ đàm. Xe của Lưu vượt lên giữ Tạo lại và đưa vào ngõ khuất khai thác. Tạo đang cố tăng tốc thì xe của trinh sát Lưu và một xe nữa lao vun vút vượt lên, ép Tạo vào vỉa đường và một trinh sát ra lệnh. Rẽ vào ngõ ngay, chúng tôi là cảnh sát đây. Chỉ trong tích tắc, các trinh sát đã đưa Tạo và Phượng ra một gốc cây nhãn nằm phía ngoài cánh đồng. Anh Tạo, anh đưa cô Phượng đi đâu? Tạo chưa kịp trả lời thì Phượng đã liên thoáng. Em nghe nói anh Long trốn ở nhà thằng Bình Cùi ở Hoàng Thị nên thuê xe ôm đi tìm. Một trinh sát nhận ra sự nói dối trên mặt Phượng khi cô ta nháy mắt ra hiệu với Tạo. Anh nghiêm nét mặt và lôi Tạo đi ra một chỗ khác hỏi cung. Trong lúc mọi người đang hỏi cung Tạo và Phượng thì phía ngoài đường lớn, một chiếc xe tải nhãn hiệu Daewoo lao như ma đuổi về phía làng Hoàng Thị. Trên xe đó có Thái, Quỳ, Hùng sát thủ và gã thanh niên đã hỏi ông già khi trước. Ngoài ra còn có một đứa con gái tóc nhuộm vàng, môi bôi son, mút Hàn Quốc thâm dị. Trinh sát hỏi Tạo. Anh Tạo, anh chở cô Phượng đến chỗ Long phải không? Dạ, cô ấy bảo cứ đi. Anh nói dối, tôi phải nói cho anh biết. Hiện nay tính mạng thằng Long đang bị đe dọa từng giờ. Nếu có xảy ra chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng ngoài anh ra không ai biết chỗ của Long Sách. Tạo vẫn chối. Em thề, em không giấu thằng Long. Cách đó 50 mét, các trinh sát hỏi Phượng. Chúng tôi biết cô rất lo cho thằng Long. Nếu thực sự như vậy thì cô phải cho chúng tôi biết chỗ thằng Long. Tội của nó tuy nghiêm trọng nhưng không phải là đã hết hy vọng. Tuy nhiên hiện nay bọn đã thuê Long giết thằng chỗ, đang tìm cách giết thằng Long để bịt đầu mối. Cô hãy cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi đánh giá cao những thông tin mà cô đã cung cấp về vũ trường đêm màu hồng trong cả buổi làm việc. Nào, cô nói đi, chúng tôi hứa sẽ đảm bảo tính mạng cho thằng Long. Phượng ngần ngừ một lát rồi mở túi sách lấy ra mảnh giấy mà Long viết. Các trinh sát chạy sang chỗ Tạo, anh ta tái mặt rồi lúng túng nói. Dạ, nó trốn ở hồ cá nhà ông Cừ Lác. Từ đây đến chỗ đó còn bao xa? Khoảng 3 cây số, nhưng nó có súng và 9 viên đạn. Cái gì? Nó có súng à? Phượng bỗng chen vào. Các anh để em đi trước, anh ấy không dám bắn em đâu. Tào cũng bỗng nhiên hăng hái. Cho em đi đầu nữa, thằng Long không dám bắn em đâu. Không được mạo hiểm, cô và anh Tào giúp chúng tôi ngăn không cho nó làm liều. Nhưng việc đi trước phải để chúng tôi, Lưu nói. Mọi người vội vã lên xe. Trong khi đó, tại hồ cá Ông Cử, Long Xích đi ra bãi ngô rồi đi xung quanh ao cá để tìm chỗ ẩn náu. Thấy có một đống cây dâu, Long Xích sáng mắt lên. Hắn vạch ra và chui vào. Thấy ở trong khô ráo và khá động, Long cho võng vứt vào trong đó. Nhưng hắn vừa ném chiếc võng vào thì thấy có tiếng ô tô dừng lại phía ngoài đường. Long vội chui tọt vào đống cây dâu và kéo lá bên ngoài vào che khuất. Gã rút súng ra nhằm qua khe hở. Long muốn trợn tròn mắt khi thấy Thái và Hùng sát thủ. Thái vào nhà dòm ngó, hắn thấy cháu bé đang ngồi học. Hắn hỏi: Cháu cháu, chú Long đâu rồi? Chú Long nào? Chỉ có chú Lý thôi. Long Lý thì cũng thế thôi. Chú ấy có hai tên gọi. Có đúng chú ấy bị bệnh phải không? Vâng, chú ấy mới ở viện ra, bị mổ bụng. Đúng rồi, chú ấy đâu hả cháu? Chú ấy mắc võng nằm dưới góc vườn. Đứa bé kéo Thái ra sân và chỉ xuống vườn, nhưng không thấy chiếc võng và Long. Thái và Quỳ và Hùng lao xuống vườn. Thái rút súng đà lên đạn rồi thu vào bụng. Chúng đến rất gần, chỉ còn cách đống cây dâu chục mét. Long giơ súng lên ngắm, họng súng rê theo Thái, còn cách đúng cây dâu chỉ 5 mét. Thái nghi nghi và nhìn chòng chọc vào đống cây dâu. Đúng lúc ấy, cháu bé nói với đứa con gái tóc đỏ: Chú ấy có cả khẩu súng nữa cô ạ. Lập tức đứa con gái hét giật giọng: Anh Thái, nó có súng. Lúc này tên Thái chỉ còn cách đống cây dâu không đến 2 mét. Nghe thấy, Thái giật mình quay lại. Đúng lúc ấy, Long nổ súng, viên đạn trúng súng lưng Thái, quật hắn đổ vật. Hùng sát thủ và Quỳ nhảy vội xuống ao tránh đạn. Long bắn thêm một phát vào Thái đang quằn quại rồi lao vọt từ trong đống cây dâu ra. Cùng lúc ấy, có tiếng xe máy dừng gấp phía ngoài. Hắn nhặt luôn khẩu súng của Thái rồi chạy ra sau. Thoáng cái đã mơn hút trong ruộng ngô. Hắn chạy ra ngoài bãi sông và lao xuống dòng sông Hồng đang mùa lũ, nước chảy quần quận. Các trinh sát ập vào thì tên Quỳ và Hùng sát thủ vẫn lóc ngóc dưới ao. Tên cùng đi đang quỳ bên cạnh Thái, đứa con gái thì run như rẽ. Các đồng chí giữ tất cả chúng lại, Thành ra lệnh. Còn theo tôi ra bờ sông. Các trinh sát lao ra bãi sông Hồng nhưng chỉ thấy một dòng sông đỏ ngầu chảy quần quận. Họ quay trở về, bọn Hùng Quỳ liền thoáng. Cháu là con ông Lê Minh, chúng cháu rủ nhau đi câu. Đang đi tìm chỗ câu thì thấy tiếng súng nổ, cháu nhảy xuống ao. Nó nấp trong đống cây dâu, chẳng hiểu sao lại bắn thằng Thái. Thôi đi, chúng tôi biết các anh đến đây làm gì rồi. Các đồng chí đưa tất cả về phòng cảnh sát điều tra. Đúng lúc ấy, cháu bé chen vào nói: Chú ơi, cái chú bị bắn kia kìa, chú ấy hỏi cháu là đi tìm chú bị mổ bụng. Minh lồng lộn đi lại trong phòng, quay hàm bệnh đa, mặt long lên sòng sọc. Có tiếng gõ cửa, Minh quát: Vào! Gã giám đốc Vũ Trường đêm màu hồng vào. Đó là một người non trắng trèo, mặt tròn, mắt một mí, hùm hụp. Bỗng đấy à, tình hình đã sao rồi? Thưa anh, thằng Thái hôn mê, một viên đạn đi trúng xuống lưng, viên sau vào bụng, thủng ruột. Chắc không sống được. Nó có nói gì không? Hắn hôn mê nặng rồi, biết gì nữa mà nói. Cảnh sát điều tra đang yêu cầu bệnh viện cứu hắn bằng mọi cách. Lát nữa tôi sẽ đến thăm. Tuy nhiên cũng nói với các bác sĩ, nên để cho hắn ra đi thanh thản. Sống mà bản thân bất toại thì còn khổ hơn chết. Thằng Quỳ thế nào? Đang lấy cung ở cảnh sát điều tra. Nó chỉ khai do thằng Thái rủ đi. Thế còn con bé nào đi với nó? Là bù thằng Hùng sát thủ. Nó đi theo không biết gì cả. Con Phượng và thằng Tảo giam ở đâu? Không ai biết là đưa đi đâu. Em có hỏi ông Đắc thì anh ta bảo quân của bộ phụ trách truy bắt Long Sách và đưa Phượng Tảo về Hà Nội rồi. Lê Minh trầm ngâm. Nếu thằng Thái chết thì không có vấn đề gì. Anh nói bộ phận văn phòng công ty lo cho nó chu đáo, nhưng phải cảnh giác với con Phượng. Anh về ra soát lại toàn bộ bọn ca ve, đứa nào thân với con Phượng, đứa nào biết chuyện, cho nghỉ hết. Lấy cớ gì thì tùy. Lê Minh đến phòng cảnh sát điều tra. Ông ta nói với trưởng phòng Vũ Văn Đắc: Anh cho tôi gặp nó một chút. Tôi không xin tha tội cho nó đâu. Nếu các anh thấy cần giam, cần bắt để điều tra thì cứ làm. Chỉ xin các anh đừng để bọn nhà báo nó biết sắp bầu cử đến nơi rồi. Anh cứ yên tâm, nếu không có gì khác thì tối nay sẽ cho nó về. anh cũng cần phải để mắt đến nó. Vâng, tôi giao cho nó làm kế hoạch ở đội xe. Mình việc thì bận, đâu có phải lúc nào cũng bắt ne bắt nét chúng được. Đã gọi một cảnh sát điều tra. Đồng chí đưa anh Minh xuống gặp thằng Quỳ, nó đang ngồi ở đội trọng án. Quỳ đang ngồi viết bản tường trình, thấy Minh vào, hắn đứng dậy. Con chào bố. Minh lừ lừ đến, cầm tờ giấy khai, đọc lướt qua rồi ném xuống bàn và túm ngực Quỳ, tát liền hai cái nảy lửa. Thằng mất dạy, tao vừa nói với chỉ huy rồi, cứ ra mày vài tháng cho biết. Con xin bố, con có biết đâu, thằng Thái nó rủ đi thì theo nó, có biết đâu là nó đi tìm thằng Long. Mày có biết chuyện thằng Thái và thằng Long thù nhau không? Không ạ. Không là thế nào? Thằng Thái dạy mày lái xe, chúng mày chơi với nhau mấy năm nay, lẽ nào nó không tâm sự? Con không nghe thấy nó nói đến thằng Long bao giờ cả. Thôi được rồi, biết đến đâu khai đến đó, giấu giếm mày khai láo là mày chết đấy. Câu cuối cùng mình nói khéo dài. Quy hiểu ngay, hắn vâng dạ rô đít. Mình đưa cho anh cán bộ điều tra 50.000 đồng. Anh làm ơn mua cho nó bao thuốc lá và cho nó ăn. Rồi Minh lại dì tay anh nói gì đó và ra về. Quỳ hỏi, bố em nói gì đấy à? Hừ, bố mày bảo cứ phải già đòn non nhẽ, tội đâu ông ấy chịu. Quỳ giật mình rồi thở dài. Anh cán bộ điều tra gật gù, ông ấy nghiêm thật. Giá nhà nào cũng nghiêm với con cái như vậy thì có phải đỡ bao nhiêu không? Tường vào bệnh viện và tới thẳng phòng hồi sức cấp cứu. Một cảnh sát đang gác chặn anh lại. Anh thông cảm, lệnh của giám đốc cấm không ai được vào. Ai đang ở trong phòng? Anh Thành ở cảnh sát điều tra và hai anh nữa hình như ở bộ. Đồng chí gọi Thành ra cho tôi gặp. Anh cảnh sát mở cửa gọi Thành. Thành chạy ra, Tường vội hỏi, nó thế nào? Vẫn hôn mê, theo bác sĩ nói chắc không qua đêm nay. Nói cảnh sát bảo vệ cho tôi vào. Thấy Tường vào, mấy anh em đang đứng vây quanh tên Thái vội đứng dậy chào. Thành ra hiệu cho mọi người đi ra. Tường ghé vào tai Thái. Thái ơi, Thái, anh Tường đây. Lặng im một hồi, Tường lại khẽ gọi. Bỗng thấy Thái hé mắt, môi mấp máy. Tường bội hỏi, Thái ơi, ai bắn con Oanh? Oanh sói ấy. Thằng Quỳ. Quỳ chỉ huy. Tôi Ai sai thằng Quỳ? Không. Thái chỉ nói được đến vậy rồi lại lịm đi. Tường dặn Thành, các cậu cố gắng theo dõi, may ra trước lúc chết nó có thể tỉnh lại. Đêm hôm đó, tên Thái chết, Lê Minh nhận được điện thoại báo Thái chết. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó thì Quỳ được thả về. Hắn rót nước lạnh uống ừng ực rồi xoa má. Lúc nãy bố tát còn đau quá. Thế mày tưởng bọn cảnh sát điều tra nó ngu à? Chúng nó hỏi những gì? Chỉ hỏi đi hỏi lại, sao đi cùng thằng Thái tìm thằng Long? Thằng Hùng thế nào? Nó cũng bị hỏi như vậy. Thực ra bọn chúng con cũng đã bàn nhau cách khai nếu có bị bắt từ nhà. Cũng may thằng Thái chết, không nói được gì. Mày giúp cho nhà nó ít tiền, không được nhiều quá nghe chưa? Ôi dào, con vợ nó chắc cũng mừng, thằng này đánh vợ ra man lắm. Việc Long Xích trốn chạy thành công và lại bắn chết Thái đã gây ra một sự bất bình trong dư luận nhân dân. Báo chí liên tiếp có những bài chỉ trích sự chậm chạp của cảnh sát hình sự trong việc truy bắt Long Xích. Lê Quang Cường đọc những bài báo đó và rất bực mình. Cường nói với đồng chí cán bộ đội tổng hợp, đấy, ông xem, mấy tay nhà báo viết mấy bài này, có việc lớn việc bé cũng đều chạy đến nhờ cảnh sát hình sự. Nào mất xe, nào mất trộm, nào bị đánh, bị giật tiền, cái gì cũng nhờ quân mình. Vậy mà bây giờ chúng lại làm om lên. Thôi nhé, từ nay tôi cấm các ông đi làm thuê cho mấy tay nhà báo đó. Còn tài liệu cấm cửa hết. Báo cáo anh, thực ra mấy tay phóng viên này cũng do không nắm được thông tin. Họ không hiểu là việc truy lùng Long Xích là do quân của bộ làm. Bộ nào làm? Toàn đồn lăng nhăng. Tôi đã nhận trách nhiệm trước ban giám đốc về việc truy lùng thằng Long, huy động hơn chục trinh sát mà không tìm ra manh mối, trong khi đó mấy thằng lưu manh thì lại tìm ra. Hình như bên điều tra cũng đi tìm thằng Long ạ. Họ tình cờ tóm được thằng Tạo, nhục quá, mang tiếng là đơn vị trinh sát mà cứ chạy như cờ nhưng không thấy gì. Lê Quang Cường ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng hình sự đi truy lùng Thiên Long. Công an tỉnh cũng hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện. Nhưng có cuộc truy lùng tội phạm nào mà được công an tỉnh làm gay gắt đến như vậy? hầu như toàn bộ lực lượng cảnh sát được đưa vào cuộc. Cano cảnh sát tuần dưới sông khám từng chiếc tàu thuyền, các xe khách bị chặn khám, cảnh sát hình sự cầm ảnh Long Xích lên xe soi từng người, cảnh sát giao thông chặn xe máy kiểm tra. Nhà mẹ Long cũng bị giám sát chặt chẽ, nhưng tất cả bật vô âm tín. Long Xích sau khi bơi dọc theo sông một đoạn dài, hắn lên bờ và chui vào một khu lò gạch bỏ hoang ven sông. Tiền không có một xu nhưng lại có hai khẩu súng. Long Xích nằm trong lò gạch, đêm bò ra bãi bẻ trộm ngô non về gặm sống. Long suy dục đến cùng cực và hắn nghĩ đến chuyện tự sát. Đã mấy lần hắn đưa súng lên đầu định bóp cò, nhưng hình ảnh bà mẹ lại hiện ra khiến hắn ngừng tay. Long Xích quyết định vào thành phố. Hắn chôn hai khẩu súng xuống lò gạch rồi thất tiểu đi ra đường cái. Hắn vẫy một người chạy xe ôm và bảo anh ta chờ vào thành phố. Dọc đường đến đoạn vắng, hắn bảo lái xe dừng lại rồi chặt mạnh tay vào gáy anh lái xe. Anh ta đổ vật xuống. Long Xích lôi anh ta vào nương dâu, xe lấy quần áo trói lại, nhét rẻ vào mồm, buộc chặt lại. Long lấy được một phong bì tiền khá dày của người lái xe. Hình như số tiền này anh ta định mang trả nợ ai đó, không cần biết là bao nhiêu. Long nhét ngay vào túi rồi lấy xe máy phóng thẳng về quê. Dọc đường hắn uống nước cho lại sức, mua bộ quần áo khác, đi cắt tóc, cạo râu, tắm gội xong hắn mua mấy mảnh lụa rồi về nhà. Long Xích về nhà lúc nửa đêm, mẹ hắn đã ra viện, mắt cũng đã tháo băng, thì lực chưa phục hồi hẳn nhưng cũng đã nhìn thấy khá rõ. Long Xích tắt máy xe từ đầu làng và lặng lẽ dắt xe về. Đến cửa, Long Xích gọi mẹ. Mẹ ơi, con về đây. Ai đây? Con đây, Long Xích đây. Bà mẹ lập cập dậy mở cửa. Long vào nhà, hắn ôm chặt lấy mẹ nghẹn ngào không nói được. Nào, để mẹ nhìn một tí, mắt mẹ nhìn thấy rồi. Bà mẹ bắt Long Xích ngồi trên ghế, ngắm nhìn đứa con mà bà vẫn nhớ mong. Chị Tạ đi đâu ạ? Chị ấy về đằng nhà, bà cụ ốm nặng, giờ thì con về ở hẳn với nhà chứ. Con ở với mẹ chỉ một ngày thôi, mai con phải đi ạ. Chả bố anh, về với mẹ có một ngày thôi ư? Cả ngày hôm sau, Long Xích quấn quýt bên mẹ. Hắn chữa lại cho mẹ cái giường, dọn lại mái danh nơi buồng mẹ nằm, đưa cho bà được gần 1 triệu tiền cướp được. Đêm hôm ấy, khi thấy mẹ ngủ say, Long Xích dậy, hắn thắp hương lên bàn thờ, vái lại hết sức thành kính. Hắn rót rượu ra uống và suy nghĩ rất lâu. Hành động khắc thường của Long đã không qua nổi mắt bà mẹ. Bà trở dậy hỏi: Long, anh làm sao thế? Sao lại giấu mẹ? Dạ, con nghĩ đến lúc sắp phải đi ạ. Hừ, anh cứ đi, mẹ đã chết ngay đâu. Nhà nước chữa mắt cho mẹ rồi, chả cần nhớ đến anh đâu. Nhưng chắc là trong lòng anh không yên. Hay anh đã làm gì nên tội phải không? Long Xích ngồi lặng đi rất lâu rồi hắn quỳ xuống. Con lạy mẹ trăm lạy, con bất hiếu để mẹ về khổ. Con đi lần này không biết có còn về được không. Nếu con không về, mẹ bảo anh hai thắp hương cho con vào ngày này. Long gục đầu vào lòng mẹ khóc òa lên. Long trở lại trại tạm giam lúc trời vừa sáng. Khi các cảnh sát trại giam đang tập thể dục thì Long Xích đến. Hắn vừa mon men đến cổng, cảnh sát bảo vệ quát: Mới mở mắt ra đã đến làm gì hả? Đi đi, 8 giờ mới làm việc. Tôi đến xin vào tù. Anh điên à? Không, anh vào nói với ông giám thị là tôi, Long Xích đang chờ ở cửa. Long Xích được trở lại buồng giam trước kia, hắn bình thản nói với cán bộ quản giáo: Anh làm ơn báo hộ cho cảnh sát điều tra là tôi xin khai toàn bộ hành động phạm tội, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi chỉ khai trước ông Tường, ông Đức. Anh Tường đã ra khỏi lực lượng công an rồi. Sao? Ra khỏi công an? Cũng một phần là vì trước anh không chịu khai, án đi vào bế tắc. Mà thôi, tôi sẽ báo cấp trên. Ông Tường có thể không là công an, nhưng chắc vẫn là công dân. Tôi muốn được khai với ông ấy, còn người khác thì không. Lê Minh đến gặp giám đốc Trang để bàn việc khởi công xây dựng khu vui chơi giải trí Hòn Ngọc. Trang có vẻ rất không hài lòng về việc tên Thái bị bắn chết. Tôi lờ mờ nhận thấy công lao của anh mấy năm vừa rồi đã cố gắng tạo ra một bộ mặt sạch cho mình, đang có nguy cơ bị đổ vỡ. Cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng như ông nghĩ đâu. Thằng Thái chết mà không nói được cái gì thì cũng còn may. Vấn đề là công an có để thằng Thái mang theo toàn bộ bí mật nào đó xuống mổ không? Chắc là không. Họ sẽ dựng lại hồ sơ một số vụ án xưa kia, tra hỏi các đối tượng để tìm ra thực chất thằng Thái là người như thế nào, và từ đó sẽ lần ra các mối quan hệ khác. Anh hãy dẹp tất cả mọi việc lại, tắt máy điện thoại di động và đến một nơi nào đó thật yên tĩnh. Trong một ngày đó, anh nên tự mình ra soát lại tất cả các mối quan hệ, các chuyện làm ăn. Thấy ai yêu mình thì phải làm cho họ yêu hơn. Ai ghét mình thì phải tìm hiểu vì sao họ ghét và phải giải quyết mâu thuẫn. Câu chuyện làm ăn cũng vậy, sơ hở chỗ nào phải bịt ngay. Cảm ơn ông, ngày mai tôi sẽ đi Tam Đảo. Ông đừng có lên đó mà hãy đi Ba Vì. Ở Tam Đảo anh có hai khách sạn, chứ toàn cái điếm. Chỗ đó uế tạp, không làm cho con người ta sáng suốt được. À, còn chuyện anh giám đốc Tường thế nào? Vẫn khó hiểu. Trong làm ăn thì tỏ ra có năng lực, cẩn thận, nghiêm túc, nhưng vẫn thấy rất khó gần. Hôm nào ăn cơm ở khách sạn Excellent, không làm thế nào dụ cho hắn đi công đoạn 2 được. Với người như Tường, anh nên nghĩ cách tách anh ta ra khỏi đồng đội cũ và làm thế nào đó để người ta nhìn Tường với con mắt nghi ngờ, cảnh giác. Bao giờ ông đưa bà Liên về Đài Loan? Tôi chưa rõ, còn tùy thuộc vào tiến độ xây dựng khu vui chơi giải trí Hòn Ngọc. Anh chuẩn bị cho lễ khởi công thật giản dị, tiết kiệm, không được mở tiệc chiêu đãi. Các quan chức thì cho người đến biếu phong bì tại nhà, nhưng nặng nhẹ thì phải khác nhau. Còn hôm khởi công chỉ nên tặng quà đơn giản như nhau, áo phông in tên công ty. Anh làm xong thủ tục cho người đi Canada chưa? Xong rồi. Càng sớm càng tốt, sắp vào năm học mới rồi. Lê Minh chào giám đốc Trang và ra về, nhưng mới đến cửa thì Trang gọi giật lại. Anh Minh này, phải cẩn thận thằng con nuôi của anh đấy. Có chuyện gì vậy ông? Anh giao cho nó nhiều việc quá quan trọng. Không nên như thế, cái đầu bé của nó dễ vỡ lắm. Còn thằng Lân hải quan, tôi nghe nói là nó 10 đêm thì 5 đêm ngủ tại khách sạn Excellent. Tôi biết, nó mê một con bé ở đó. Vợ nó thì người như con gà mái già, đã xấu người lại xấu nết. Anh thấy trong khi nó sức vóc như thế, tiền nhiều như thế. Khi người ta nghèo thì người ta chết vì bệnh tật. Khi người ta giàu hoặc quá giàu thì lại hay chết trong vòng tù ngục. Anh dặn nó phải hết sức cẩn thận. Lê Quang Cường tỏ vẻ rất khó chịu khi nghe tin Long Xích nói rằng sẽ khai hết sự thật và trừ khai Dương với Tưởng. Cường đi đi lại lại trong phòng và sự lo ngại hiện ra trên nét mặt. Tại sao nó lại đòi gặp Tường? Việc nó giết thằng Thái là có chủ định hẳn hoi, không phải là để tự vệ. Rõ ràng giữa nó và Thái có mối liên hệ rất sâu sắc, và như thế không thể không có vai trò của Lê Minh. Lâu nay thằng Thái là đệ tử được Lê Minh đặc biệt tin cậy và giao cho nhiệm vụ như một gã trưởng ban bảo vệ của công ty. Thằng Thái được hưởng lương đến gần chục triệu mỗi tháng thì không phải chuyện đùa. Lê Minh chắc đã sử dụng tên Thái vào một phi vụ mờ ám nào đó, và Thái đã giao nhiệm vụ cho Long. Long Xích chỉ là tên giết người thuê. Nhưng ai thuê? Thằng Thái thuê giết Thắng Chố là để làm gì, trong khi nó không có quan hệ gì với Thắng Chố? Cần phải hỏi Lê Minh cho ra nhẽ, có thế mới biết đường xoay sở. Cường nghĩ vậy rồi gọi điện thoại cho Minh. Alo, anh Minh à, chúng ta cần gặp nhau để bàn mấy việc. Quan trọng không? Không quan trọng thì gặp ông đêm hôm thế này làm gì? Thôi được, đến thẳng cơ sở 2 của tôi. Ở đó đông lắm, ông cứ đến đi, tôi sẽ lo. Cơ sở 2 của Minh thì Cường biết quá rõ, đó là một khu massage nằm ngay tầng khách sạn Ngọc Thảo 2 của công ty Ngọc Thảo. Đây là cơ sở massage hiện đại nhất thành phố mà cũng được tiếng là nghiêm chỉnh, bởi vì ở đây massage theo kiểu đàn ông thì phục vụ đàn ông, đàn bà thì phục vụ đàn bà. Có phòng xông hơi khô, xông hơi nước, có bể tắm nước thuốc. Khách đến đây vé vào cửa là 10 đô và có thể tắm, xông hơi, nghe nhạc, uống cà phê, đến bao giờ chán thì về. Chính vì là nơi nghiêm chỉnh như vậy nên Minh thường lấy đây làm nơi chiêu đãi các quan chức từ xa đến. Phải công nhận đây là khu phục hồi sức khỏe theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất của nó. Khi Cường đến, một nhân viên ra đón và đưa đến một phòng thư giãn. Ở đây họ vừa uống cà phê hay rượu, nghe nhạc, và có những cô gái trẻ ăn mặc kín đáo, nghiêm túc đến nhổ tóc râu, cạo râu, sửa móng chân, móng tay hoặc đấm bóp nhẹ nhàng. Cường ngồi xuống ghế và mới kịp cởi giày xong thì Minh vào. Cường nhòm giày định chào thì Minh đã lừa mắt. Minh lên tiếng. Ồ, chào anh, hình như lần đầu tiên anh đến đây phải không? Chào anh. Cường hiểu ý, chào lại vẻ khách khí. Cũng bần bực trong lòng, đến nghỉ ngơi tí chút. Minh gọi một chai rượu Hennessy nhỏ, còn Cường lại gọi cà phê đá. họ nằm để cho hai cô gái cắt móng chân và nói chuyện tào lao. Lê Minh nói: Nếu anh cần nghỉ ngơi, anh có thể đến lúc nào cũng được. Tôi viết giấy báo cho cửa hàng giảm giá 50% cho anh. Cũng không cần, tôi nghe nói ở đây nghiêm lắm nên thử đến xem sao. Ai chà, hóa ra là anh đi trinh sát. Hai cháu có biết đây là ai không? Dạ không ạ. Đây là chú Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự. Tôi có thể hứa danh dự với anh một điều. Nếu anh tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào không trong sáng ở đây, tôi xin chịu phạt kiểu gì cũng được. Lê Minh gọi lấy thêm một chiếc ly, rót rượu ra mời Cường, rồi vẫy tay ra hiệu cho hai cô gái ra ngoài. Mình lấy trong túi áo ra một phong bì tiền rất dày, rúi cho Cường. Nào, ông nói đi, có chuyện gì? Thằng Long xin gặp thằng Tường để xin khai. Cái gì? Gặp thằng Tường? Sao lại gặp thằng Tường? Cũng không biết được. Tôi rất lo rằng thằng Long và thằng Thái có chuyện gì đó nên thằng Long vượt chạy tìm cách trả thù thằng Thái. Bọn thằng Thái thì lao đi tìm thằng Long cũng để trả thù hoặc giết nó vì sợ nó khai. Không ngờ thằng Long lại nhờ thằng Tảo mua cho súng và thế là trong khi thằng Thái mất cảnh giác, nó bắn trước. Theo các tin trinh sát thì thằng Thái thuê thằng Long giết thắng chỗ. Tuy nhiên vì sao nó giết thắng chỗ thì chưa rõ. Lê Minh thẫn thờ. Quả thực là tôi có biết chuyện thằng Thái cùng thằng Long đi tìm thắng chỗ, nhưng không ngờ chúng lại giết nó. Cũng không hiểu vì sao nó lại như vậy. Mãi gần đây tôi mới hỏi nó thì nó bảo là uống rượu say, chửi nhau, đánh nhau, nhỡ tay đánh chết bèn treo lên tạo hiện trường giả. Cường cười nhạt. Tôi và ông chơi với nhau đã lâu, ông giúp tôi nhiều và gần lại tôi cũng che chắn cho ông. Có điều là ông đừng nói dối quanh. Tôi hỏi ông: dễ quân khám nghiệm họ mù đấy, nếu bị đánh phải có vết chứ. Bọn chúng lừa cho thằng Thắng uống rượu say rồi treo cổ nó lên. Ngoài thằng Long, thằng Thái thì còn một đứa nữa. Tôi nói thật, thằng mấy con cà ve kể lại thì đó là thằng Quỳ nhà ông đấy. Đứa nào nói thế? Ông cứ vả vào mồm nó cho tôi. Tội đâu tôi chịu. Ngày xảy ra vụ án, thằng Quỳ đang ở Sài Gòn, cứ hỏi hàng không Việt Nam bảo chuyến bay VN241 lúc 10:30 có hành khách nào tên là Nguyễn Văn Quỳ không. Nó nghỉ ở khách sạn Sài Gòn phòng 404. Nó vào để thay tôi đến dự một đám cưới con người bạn tôi. Có cần tôi kể tên, địa chỉ và ngày giờ đám cưới nữa không? Thôi không cần. Nhưng tại sao bọn Cave nói là có một thằng có nốt ruồi rất to ở bụng? Bọn giang hồ thì bảo đó chính là thằng Quỳ. Chuyện đó tôi không biết, nhưng đúng ngày giờ ấy thằng Quỳ đang ở Sài Gòn. Ông Minh à, sao ông lại coi tôi như một thằng cảnh sát nghĩa vụ mới nhập ngũ được nửa tháng? Thằng Quỳ không hề bay vào Sài Gòn mà là thằng Minh con, người rất giống thằng Quỳ. Chứng minh thư thì nát bét, ảnh cũ thì nhập nhèm, có nhân viên hàng không nào soi ảnh kỹ bao giờ đâu. Tôi nói để ông biết, chỉ riêng chi tiết ấy thôi, nếu bọn điều tra nó lần ra thì hết đường chạy đấy. Lê Minh nhỏm dậy. Cái gì? Trời ơi, sao lại có việc ấy? Thằng Quỳ là con nuôi ông, nếu không có lệnh của ông, nó dám tùy tiện bày trò kiếm tiền thoát xác ấy không? Cường thùng thẳng. Minh lo thật sự. Ông ta rót rượu uống chén thứ hai rồi bảo: tôi sẽ hỏi thằng Quỳ về việc này, nhưng bên điều tra có biết điều này không? Nếu biết thì hôm nay làm sao ông còn ngồi yên ở đây? Chỉ có điều là ông vẫn giấu tôi điều gì ấy. Tôi nói thật, ông nên tính toán cho kỹ, chuẩn bị mà be bờ đắp đập. Tôi sợ thằng Tường chưa chịu im đâu. Vậy chuyện thằng Quỳ ngoài ông ra còn ai biết? Hai thằng đệ tử của tôi. Ông lo giúp tôi việc ấy nhé, cần bao nhiêu cứ bảo, tôi muốn được yên thân. Đề phòng hậu họa, tốt nhất là ông cho thằng Quỳ biến ngay. Đi đâu? Đi Nga hay Đức, hoặc đi Mỹ, Canada thì càng tốt. Đi sớm ngày nào hay ngày ấy. À, hôm nay cảnh sát kinh tế báo cáo là trên chuyến tàu Queen từ Đài Loan về Tân Phú có 4 container hàng máy nông ngư cơ, nhưng thực chất là hàng điện máy, hàng của ông hả? Minh gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn rút máy điện thoại di động gọi cho Trang. Trong nhà riêng của mình, Trang đang ôm Liên, nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ đêm. Liên năn nỉ: khuya rồi, anh cho em về. Anh cũng nên giữ sức khỏe để làm chỗ dựa cho mẹ con em. Không phải vì chồng em đang chờ đấy chứ? Không, chúng em xa nhau đã lâu lắm rồi, chẳng qua vẫn phải ở chung nhà vì con bé thôi. Anh thực sự sợ thằng chồng em. Nó làm kinh tế mà ăn nhậu có chừng mực, đặc biệt là không dụ được hắn vào chuyện gái. Nó cứ như hoạt động tình báo ấy.

cán bộ chịu khó nghe nhé. Thằng chú có cái tật không sao bỏ được là rất thích đi chơi lang thang vào buổi đêm. Khi thì đi xe máy, khi đi xe đạp, lúc lại đi bộ, đêm nào hắn cũng lang thang ngoài đường. Hôm nào có tiền, hứng chí, hắn giặt vào một quán rượu, gọi vài chiếc chân gà luộc và chai rượu trắng. Chính vì đi đêm nhiều như vậy nên thằng chú được coi là kẻ am hiểu thành phố về đêm nhất trong giới giang hồ. Nơi nào là chốn ăn chơi dành cho người có tiền, nơi nào là bến đỗ của bọn ca ve về đêm, nơi nào là chỗ bọn hút chích trú ngủ, tất cả các trò ma bùn của giới ăn đêm thắng đều am hiểu tường tận. Đêm hôm ấy cũng giống như bao lần khác, thằng chú thong thả quốc bộ đi ngang qua quán ba Hải Xuân. Bỗng nhiên thằng chú nghe có một tiếng súng nổ trong quán, hắn liền nấp ngay vào một gốc cây phía bên kia đường. Một lúc sau hắn thấy có hai người chạy ra, nhảy vội lên hai chiếc xe máy đã chờ sẵn. Khoảng cách khá gần, lại đèn sáng nên thằng chú nhìn thấy rất rõ tên đi xe máy từ đêm hai là Quỳ, con nuôi của Lê Minh. Còn người đi xe phân khối lớn như kiểu xe Hyo Sung thì cao to, đội mũ bò. Thằng chú không nhớ ra là ai mặc dù có cảm giác quen quen. Dù rất muốn ở lại xem sự thể ra sao và bọn thằng Quỳ đã giết ai, nhưng nhớ đến thân phận mình là kẻ mới được ra tù, ở lại xem không kéo cảnh sát tóm được thì có khi là đá rơi vào đầu, nghĩ vậy nên thắng chuẩn ngay. Mấy ngày sau khi xảy ra vụ án, đã có lần thằng chú định kể với Tiên Chỉ, nhưng rồi lại thôi, bởi Tiên là kẻ đa nghi, chắc gì hắn đã tin lời mình. Mà lại, hắn vẫn bực mình vì một lần Tiên Chỉ đã chửi tàn canh sát ván khi mà quán lẩu dê của hắn bị thua lỗ. Số tiền 5 triệu Tiên Chỉ cho vay làm vốn đã hết sạch. Hôm đi theo đám tăng của anh sói, trông thấy Quỳ với tên cao lớn hôm trước, hắn lặng lặng đi theo. Thằng chú không lạ gì Quỳ. Ngày trước, Quỳ là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. 7 tuổi, nó đã lang thang, sống đầu đường xó chợ và làm đủ thứ việc linh tinh do bọn trộm cắp, buôn bán tem phiếu ở chợ sắt Hải Phòng sai bảo. Năm 10 tuổi, hắn đứng canh sòng bạc cho oanh xoáy và thằng chú biết hắn từ đó. Tuy nhiên, thằng chú không hiểu sao sau này hắn lại chuyển sang làm con nuôi Lê Minh. Năm đang tổ chức xong, mọi người ai về đường nấy, thằng chú thấy Quỳ đang ngồi uống bia một mình ở vỉa hè. Hắn lừ lừ đến. Quỳ, nhớ tao không mày? Quỳ nhìn thằng chòng chọc rồi thốt lên. Ôi, anh Thắng, thằng chú, anh cũng đến đám tang à? Tao đi xem thôi, sao mày uống bia một mình? Thì chờ ông anh. Cái thằng cao to vật vã ấy à? Vâng, anh biết à? Tao thấy nó đi với mày, đoán thế thôi. Anh uống bia nhé. Cho tao một vài. Chờ cho Thắng đốc hai hơi hết cốc bia, Quỳ hỏi. Bây giờ anh làm gì? Giặt dẹo, thi thoảng có việc, làm vài ngày. Mày vẫn ở với ông Minh à? Vâng, được 15 năm rồi. Thằng này hay nhỉ, tao tưởng mày làm con nuôi mẹ oanh. Đâu có, chuyện dài lắm ạ. Thắng nửa đùa nửa thật. Tao dạo này đói quá, mày có tiền cho anh xin đôi triệu. Quỳ nhìn Thắng như kẻ trên trời rơi xuống. Cái gì? Ông có tiền của tôi là vỏ hến chắc, mà ông vô duyên bỏ mẹ mới gặp nhau để xin tiền. Thì trong phi vụ bắn mụ oanh, thế nào mà trả được dăm 70 vé? Quỳ há hốc mồm, hắn trợn mắt nhìn Thắng chố rồi liếc quanh. Ông có điên không đấy? Định giờ cho gì hả? Tùy mày thôi, anh em với nhau cùng dân oi khói cả. Chú kiếm được, cho anh tí chút. Đến khi chú xa cơ lỡ bước, anh có anh lại cho chú. Ở đời có ai nắm tay được từ tối đến sáng đâu. Nhưng mà này, sao bọn mày giết mụ oanh? Ông có ăn củ đánh không mà ngứa mồm? Thằng chú nghiêm mặt. Này thằng trọi con, có phải mày cậy là con nuôi lão Minh lắm tiền lắm của, lên mặt tinh tướng phải không? Tao tử tế nói cho mà biết lại còn lên giọng. Được, tao sẽ bảo cho thằng Minh hói và thằng Hùng sát thủ ai đã bắn con oanh. Mày và thằng cao cao đó đứng ngoài chờ hai thằng bắn. Có gần tao tả lại đêm hôm đó mày mặc áo gì, quần gì, một chiếc xe mang biển bao nhiêu không? Quỳ hoảng sợ. Thôi em xin anh, bé mồm tí chút. Anh ở chỗ nào, bọn em đến thăm anh sau. Em còn ngân này. Quỳ nói xong vội móc tập tiền toàn tờ 50 ngàn đưa cho Thắng chú. Thắng đút tiền vào túi, liếc thấy Quỳ có chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng, hắn lại ngất ngưỡng nói. Này, cái Rolex rợm kia mày cho anh đi, tao cần cái đồng hồ quá. Chạy xe ôm không có cái đồng hồ toàn ngủ quên. Rợm là thế nào? 2000 đô đấy. Nói phét, trông đúng đồ rợm. Nào cho anh đi,